Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1743, quỷ mạch dược tề, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quỷ mạch dược thủy, tôi nhiên xem xét hạ dược tề thuộc tính. Kinh ngạc lẩm bẩm, có thể cải biến quỷ tộc huyết mạch dược tề. Này dược tề ngược lại là rất mới lạ. Lần đầu nhìn thấy, thế nhưng là, ta vừa không có quỷ sủng. Muốn này dược tề cũng không có gì dùng a. Sự thật chứng minh, chai này dược tề cũng không phải quỷ vương tát so với sở ban thưởng sủng vật cường hóa dược tề. Mà là kỳ quái quỷ mạch dược tề. Tại tô nhiên trong tay tựa như gân gà, một chút tác dụng đều không có. Là bị bất vũ chi hạc biết, cần phải tức điên không thể. Đây là hắn trăm cay nghìn đắng mang đến dược tề. Vốn định lưu lại chính mình dùng, cải biến một chút bản thân huyết mạch. Để mình triệt để biến thành quỷ tộc một phần tử, không nghĩ tới hôm nay lại đem dược tề phát nổ ra ngoài. Chỉ có thể nói là thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người, cũng không thể cho quỷ vương hạn bạt sử dụng a, nghĩ đến đây cái khả năng. Tô nhiên liền không nhịn được dùng mình một cái, này hạn bạt đối với hắn hảo cảm độ gần như đến cuồng nhiệt tình trạng. Lại cho nàng trai này quỷ mạch dược thủy. Không lấy thân báo đáp mới là lạ, tô nhiên trong đầu nổi lên quỷ vương hạn bạt hình dạng. Nhất thời đã đoạn hẳn ý nghĩ này, cho dù đem chai này dược tề cho nàng, cũng không thể lấy danh nghĩa của hắn đi đưa. Này hảo cảm độ tuyệt đối không thể lại gia tăng lên. Dễ dàng xuất nhiễu loạn lớn. Được rồi, còn là đi một bước nhìn một bước a. Tô nhiên tạm thời đè xuống hoang đường ý niệm trong đầu. Theo tử lao thủ vệ trở lại bên trong tử lao, lập lại chiêu cũ, lại hao phí một cây hoàn hồn thảo, đem bất vũ chi hạc sống lại. Tình hình kế tiếp không khó suy đoán, bất vũ chi hạc cho dù mắng ách cuống họng, cũng không có khả năng cải biến ván này mặt, chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Khi hắn thấy được đối diện trong phòng giam tư tâm tự nhiên, trong chớp mắt cảm giác tâm lý thăng bằng. Tù phạm đã trở về vị trí cũ, tô nhiên cũng liền không có tại đây tử lao bên trong chờ lâu tất yếu. Cáo biệt tử lao thủ vệ, một cái truyền tống về đến lãnh địa, khô lâu thôn, thu hoạch lần này rất tốt. Một kiện quỷ khí ác linh quỷ khải, một lọ quỷ mạch dược tề, còn có một khối nhân hoàng tôn lệnh, có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Tô nhiên lần này cơ duyên. Thuần túy là xây dựng tại bất vũ chi hạc cùng thư tâm tự nhiên thống khổ phía trên. Điều này làm cho hắn tại hưng phấn ngoài, cảm thấy tương đối thống khoái. Đối đãi địch nhân, quyết không thể nhân từ nương tay. Bằng không, xui xẻo cuối cùng chính là chính mình. Đáng đời, bá, tô nhiên cảm thấy mỹ mãn trở lại lãnh địa, có thể vừa truyền tống về, liền gặp được ngoài ý liệu người. Hạt bà, muốn biết rõ. Từ khi hạt bà gia nhập lãnh địa, tô nhiên liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Nữ nhân này một mực đợi trong phòng, từ trước đến nay cũng không có đi ra. Không nghĩ tới hôm nay vừa trở lại lãnh địa, liền gặp được nàng, tiền bối, hôm nay như thế nào có thời gian xuất ra phơi nắng thái dương sao? Tô nhiên đi lên trước, tò mò hỏi, hắn không để lại dấu vết mắt nhìn thời gian. Phát hiện cự ly 3 giờ còn có gần tới 20 phút. Thời gian trả lại rất đầy đủ. Nếu có thể tại đây hạt bà trên người, lại đạt được một kiện ẩn tàng nhiệm vụ. Vậy thư thái, lĩnh chủ đại nhân, ta gần nhất có phần tâm sự không yên. Cảm thấy sẽ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Xuất ra hít thở không khí, tránh lại nghĩ ngợi lung tung. Hạt bà đem nội tâm bất an nói cho tô nhiên. Khuôn mặt u sầu nét mặt, tiền bối, ý của ngài là, này nhân hoàng sắp sửa chạy ra cửu u hoang lĩnh. Tô nhiên trước tiên liên tưởng đến trên người nhân hoàng, chung quy cùng hạt bà có nhân quả quan hệ, chỉ có nhân hoàng một người. Trừ hắn ra, tô nhiên trả lại thật không biết có ai có thể khiến hạt bà lo lắng thành như vậy. Bất quá nói lại, trực giác của nữ nhân vô cùng chuẩn, chẳng lẽ nói. Này suy đoán vô cùng có khả năng muốn thành thực, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi quá lo lắng, hạt bà chậm rãi lắc đầu, cửu U Hoang lĩnh cũng không phải là tốt như vậy thoát khốn. Nhân Hoàng cho dù có thực lực cường đại, không có tầm 5-3 tháng, là không dùng muốn từ Hoang lĩnh bên trong rời đi. Loại người này cặn bã tạm thời không đề cập tới. Vậy ngài sở lo lắng, là cái gì? Tô Nhiên tò mò hỏi. Đây là nói rõ nhiệm vụ dấu hiệu. Chỉ cần để cho này hạt bà nói tiếp, nhận nhiệm vụ cũng liền nước chảy thành sông. Thần ma cuối cùng có đánh một trận, ta liền lo lắng quỷ tộc hội ngóc đầu trở lại, đảo loạn thần ma đại lục thế cục. Hắc, ta đương là chuyện gì chứ? Tiền bối, loại chuyện này không phải sức người có khả năng tả hữu. Nên tới chung quy, sự lo lắng của ngài có chút dư thừa. Tô Nhiên không nghĩ tới này hạt bà sẽ như thế đa sầu đa cảm. Lại hội thao tâm thần ma quỷ tam giới phân tranh, thuần túy là rảnh rỗi ra. Đối với cái này, hắn buồn cười khuyên, không cần buồn gà mẹ không có nuôi bằng sữa mẹ khí quan. Cấp trứng con gà con đồng dạng có thể sống được đi. Dù cho thực đến tam giới chiến loạn cái ngày đó, ta chỉ cần bảo vệ tốt này một mẫu 3 phần địa là được rồi. Quản nhiều vô dụng, cũng không có ai cho ngươi phát tiền lương. Không phải sao, đối với Tô Nhiên mà nói, chỉ cần không phải Nhân Hoàng thoát khốn là được, Nhân Hoàng không tại Hoàng Thành, hắn này Nhân Hoàng tôn lệnh liền có thể sự an lòng của đủ lý được. 3 lần Nhân Hoàng quyền lợi, quả thật không muốn quá thoải mái. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ lãnh địa phòng ngự, rất khó thủ được quỷ tộc xâm lấn. Lĩnh chủ đại nhân, người muốn tăng nhanh lãnh địa kiến thiết. Tranh thủ tại quỷ tộc đánh tới lúc trước, cầm lãnh địa phát triển, hạt bà mắt nhìn 4 phía, ngừng âm thanh nói, hiện giờ lãnh địa căn cơ đã thành, còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi. Tiền bối nói chính là, ta đoạn này thời gian sơ sót điểm này, thế cho nên lãnh địa không có quá lớn đề thăng, chờ ta hết bận nhiệm vụ, liền trọng điểm phát triển lãnh địa. Chấm, Tô Nhiên cũng đã nhận ra vấn đề chỗ. Hắn nguy cơ ý thức còn là không mạnh, có phần an tại hiện trạng, tuy nói bây giờ lãnh địa phòng ngự trình độ đã vô cùng không sai. Nhưng vẫn là chống cự không ngừng quỷ tộc đại quân chinh phạt. Thất thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trước, hắn chỉ có tận khả năng phát triển lãnh địa, không có khả năng để cho quỷ tộc đơn giản thực hiện được. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi có thể có phần này giác ngộ. Ta liền biết không có nhìn lầm người. Hạt bà kia mặt mũi của già nua, biểu tình trở nên thư thả không ít, quay người hướng phía phòng của nàng đi đến. Bây giờ là các ngươi những người tuổi trẻ này thời đại. Nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, tận khả năng thủ được quỷ tộc phong ấn. Thần ma đại lục tuyệt đối không để cho quỷ tộc làm bẩn. Nhìn xem hạt bà bóng lưng, Tô Nhiên có chút im lặng nhếch miệng. Vốn tưởng rằng có thể từ trên người nàng đạt được điểm đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Không nghĩ tới thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, căn bản không có tuyên bố nhiệm vụ dấu hiệu. Thẳng đến nàng quay người rời đi, Tô Nhiên lúc này mới triệt để đã chết lòng này. Tô Nhiên không nói thêm lời cái gì. Một mình đi đến thông thiên dây leo bên cạnh, cho ăn, nó 2 giọt thiên địa linh dịch. Đây chính là thủ thành tuyệt đối chủ lực. Trước tiên đem thuộc tính của nó đề thăng đi lên lại nói. Thông thiên dây leo đang hút thu thiên địa linh dịch, thật giống như co rút đồng dạng, thân thể khi thì co rút lại, khi thì mở rộng, truyền đi ra vui thích tâm tình 3 động. Tô Nhiên không có quấy dây thông thiên dây leo, hướng phía quỷ vương hạn bạt phương hướng bước nhanh bước đi. Hắn vốn ý định để cho hạt bà làm thay, đem quỷ mạch dược tề giao cho hạn bạt. Vừa nghĩ tới để cho hạt bà đi làm loại này biểu kiện công tác. Cũng quá nhân tài không được trọng dụng một chút, vạn nhất đưa tới chán ghét, liền không đáng, lời ra đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Không có biện pháp, ai cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thừa dịp hiện tại thời gian còn kịp, hắn quyết định tự mình ra trận, có tâm sự bất quá túc, sớm giải quyết sớm nhẹ nhõm. Khấu khấu, bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Nhiên cưỡi vượng tài, mở ra ẩn thân trạng thái, đem quỷ mạch dược tề phóng tới môn khẩu rõ ràng vị trí. Lúc này mới yên tâm gõ 2 cái cửa, chờ quỷ vương Hạn Bạt xuất hiện. Trung quy hắn rất ngạc nhiên quỷ mạch dược tề hiệu quả. Quỷ vương Hạn Bạt phục dụng, hội sản sinh như thế nào biến hóa, chỉ cần đừng để bên ngoài Hạn Bạt phát hiện là mình đưa. Như thế nào đều tốt nói. Két kẹt, cửa mở, Hạn Bạt từ bên trong đi ra. Nàng kia cây đu đủ lớn nhỏ độc nhãn hướng nhìn chung quanh một lần. Không có phát hiện người đến là ai, đang muốn xoay người lại. Chợt phát hiện, trên mặt đất nhiều một cái trong suốt thủy tinh bình tử. Tò mò nhặt lên, mở ra nắp bình hít hà, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ừng ực, lấy Hạn Bạt tính nết, tại sao sẽ ở hồ bình tử chủ nhân là ai? Không nói hai lời, ngửa đầu liền uống, một hơi đem quỷ mạch dược tê quát cái sạch sẽ. Nấc, bởi vì Hạn Bạt uống qua gấp, đánh một cái vang rồi ở một cái. Vỗ vỗ bụng, phi thường hài lòng trở lại trong phòng. Ai, cái này kết thúc. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn xem Hạn Bạt bóng lưng, quát một bình tử quỷ mạch dược tề, một chút phản ứng đều không có. Dù cho thả cái dám nghe cái vang dội cũng được a, chẳng lẽ lại chai này dược tề là giả? Không đúng, Hạn Bạt kia vẻ mặt kinh hỉ không giống làm bộ, này dược tề hẳn có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Có thể là Hạn Bạt giai vị quá cao, hiệu quả quá mức bé nhỏ mà thôi. Cũng chỉ có thể như vậy giải thích, dựa vào, sớm biết lưu lại chai này dược tề thật tốt, vạn nhất ngày nào đó đạt được một cái quỷ tộc sủng vật. Lưu cho nó dùng không thơm sao? Ai đúng rồi, Nam Khang đại ca vừa lấy được một cái quỷ ngục tương sủng vật. Bán cho hắn cũng là cũng được đi, tuyệt đối có thể bán xuất giá cao. Đáng tiếc, hiện tại muốn những thứ này cũng đã chậm, hảo hảo một bình tử dược tề. Bị Hạn Bạt cho trà đạp cái tinh quang, cùng phung phí của trời có gì khác nhau? Suy nghĩ một chút liền đau lòng, nếu như sự tình đã phát sinh, cho dù hối hận cũng đã mất dùng. Tô Nhiên đem này ý niệm trong đầu vung ra trong đầu. Cưỡi vượng tài đi tới truyền tống trận chỗ đó. Mục tiêu, Hàn Băng Sa Ngục, thừa dịp hiện tại ẩn thân trạng thái còn không có tiêu thất. Chính là tiến nhập quỷ giới thời cơ tốt nhất. Ách, quên mua thuốc, tại truyền tống trước nháy mắt, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Hắn đem mua sắm dược tề quên chuyện, bất quá cũng không quan trọng, chuối tiêu chắc có lẽ không ngu ngốc đến liền dược tề cũng không chuẩn bị. Chung quy đây là tại quỷ giới làm nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số xa xa so với tầm thường nội dung nhiệm vụ cao hơn. Phàm là có phần đầu óc, cũng sẽ không xem nhẹ điểm này. Quỷ giới hành trình, lại lần nữa xuất phát, tại Tô Nhiên sau khi biến mất không lâu sau, ngoài ý muốn tình huống liền phát sinh, quỷ mạch dược tề dược hiệu bắt đầu phát tác, quỷ vương Hạn Bạt vô pháp khống chế thân thể của mình. Cả người phiêu ở giữa không trung, không chỉ như thế, ánh mắt của nàng biến thành huyết hồng sắc, toàn thân làn da cũng bắt đầu tản mát ra hồng mang. Nhanh chóng không ngừng, nếu như Tô Nhiên nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ý thức được, quỷ vương Hạn Bạt đây là tiến nhập hiếm thấy huyết mạch cường hóa trạng thái. Quỷ mạch dược tề, có hiệu lực, về phần có thể đề thăng đến cái tình trạng gì, ai cũng không rõ ràng lắm, liền ngay cả quỷ vương Hạn Bạt người trong cuộc, cũng là như thế, nàng bây giờ triệt hồi sở hữu phòng ngự, tùy ý huyết mạch bị không ngừng cải tạo. Cùng chờ đợi lột xác thành công một khắc này, đến tột cùng là phá kén thành bướm, còn là cải tạo thất bại, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi đã chứng minh. Hàn Băng Sa Ngục, chính như Tô Nhiên sở liệu, nơi này lại một lần nữa tụ tập đại lượng quỷ yêu quỷ sai. May mắn còn chưa tới chen chúc tình trạng, lấy vượng tài né tránh năng lực, tiến nhập quỷ tộc thông đạo không có cái gì độ khó. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên tiến vào quỷ tộc thông đạo, ngoài ý muốn lần nữa hàng lâm, phút phút, hơn 10 người lồng giam đổi mới, đứng vững tại quỷ tộc quái quần bên trong, hiển lộ rất là đột ngột, ta đi, như thế nào thời điểm này đổi mới sao? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng không thể là bởi vì hắn xuất hiện, mà dẫn phát phản ứng dây chuyền a, đoán chừng không có khả năng. Mặt của hắn trả lại không có lớn như vậy, ngay tại hắn mộng bức thời điểm, Một đội người chơi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bên tai truyền đến bọn họ nói chuyện âm thanh. Ngọa táo, cuối cùng là tìm đến Hàn Băng Sa Ngục. Ta đều nhanh bị cả hỏng mất đều. Này mặt kính không gian quá khó khăn. Một cái bài kim boss tà linh bạch chu. Xuất lĩnh lấy nhóm lớn nhìn nhện tiểu đệ. Thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản hâu không ngừng. Bởi vì đây nên chết boss. Hy sinh nhiều như vậy huynh đệ. Thật sự là không đáng giá. Các huynh đệ, thật vất vả đi tới đây. Ta ca mấy cái cũng không thể phụ kỳ vọng của bọn hắn. Nhất định phải cầm nhiệm vụ bắt lại. Nhiệm vụ, nghe đến đó, trong lòng Tô Nhiên nhiều một tia minh ngộ. Khó trách những cái này lồng giam xuất hiện như vậy đột nhiên. Nguyên lai là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Các ngươi mau nhìn, phía trước những quái vật này, là cái gì đồ chơi? Dài như vậy quái gì? Ta như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua? Những cái này hẳn là đều là quỷ tộc quái vật. Kỳ quái, lúc nào quỷ tộc cũng có thể đại quy mô xuất hiện ở thần ma đại lục sao? Hệ thống liền chút phản ứng đều không có. Này không khoa học a, đây bất quá là ngươi suy tính đơn giản. Hàn Băng Sa Ngục trả lại không tính là thần ma đại lục. Chỉ bất quá cùng Tử Vong Sa mà có một cái đơn hướng thông đạo mà thôi. Những cái này quỷ tộc xuất hiện ở nơi này, đối với thần ma đại lục trả lại sản sinh không được nhiều đại uy hiếp. Không ảnh hưởng đại cục, bọn này người chơi cùng quỷ sai quỷ yêu cách rất khoảng cách xa. Vừa vặn tránh được cừu hận phạm vi, để cho bọn họ có hòa hoãn chỗ trống. Móa, nhiều như vậy lồng giam bầy ở chỗ này. Ai biết cái nào lồng giam là thực, đây không phải cho chúng ta gia tăng nhiệm vụ độ khó sao? Một cái trong đó người chơi phàn nàn nói, nội tâm vô cùng khó chịu, từ trong giọng nói đều có thể nghe ra, không có biện pháp, một chút thanh quái a, chỉ cần chúng ta ca mấy cái hảo hảo phối hợp, những cái này quỷ tộc tiểu quái còn khó không được chúng ta. Đội trưởng cho bên người các đồng đội cố gắng lên động viên. Ra hiệu bọn họ tỉnh lại, tranh thủ đem bọn này quỷ tộc tiểu quái tất cả đều giết chết. Đây chính là một cái đại công trình, không có kiên nhẫn căn bản bắt không được. Sát, chấm, bọn này người chơi ỷ có thực lực nhất định, nhanh chóng xông lên trước, cùng những cái này quỷ yêu triển khai quỷ sai kịch liệt chém giết. Chưa từng nghĩ, những cái này quỷ binh có được triệu tập đồng lõa thực lực. Đưa tới đại lượng quỷ sai. Đem đám người kia đều bao vây lại. Không chỉ như thế, xung quanh nổi lên mảnh lớn quỷ nguyền rủa khói độc. Những cái này người chơi một cái không rơi xuống. Tất cả đều trúng chiêu. Thấy kết cục đã nhất định, Tô Nhiên cũng liền không có tiếp tục xem tiếp tâm tình. Cưỡi phượng tài một đường chạy như điên. Tại quỷ nguyền rủa khói độc bao vây qua lúc trước, vọt vào quỷ tộc thông bên trong đạo. Về phần nhiệm vụ này, cùng xác chết phùng dậy nhiệm vụ có chỗ tương tự, đều là tìm đến chân chính lồng giam. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, không phải của hắn, cưỡng cầu đều cầu không đến, cũng không cần phải nhớ thương. Thay vì ở trong này lãng phí thời gian, không bằng đi quỷ giới giúp đỡ chuối tiêu làm nhiệm vụ. Phù phù, vượng tay sau khi rơi xuống rất, hướng phía kia vị trí địa động tọa độ bước nhanh. Lần này, Tô Nhiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải hiểu rõ tiểu quỷ này dơ lên kiệu bí mật. Không có gì bất ngờ xảy ra, mà này cái gọi là bí mật, liền ẩn nấp ở kia vị trí trong địa động, không xác minh đến cùng sao có thể đi. Tiểu quỷ dơ lên kiệu, cũng nên vạch trần thần bí khăn che mặt. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.